Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 112, ở đó trống trơn, góc truyện audio.com. Theo lý luận khoa học thông thường thì não là nơi điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Cơ thể con người thông qua các giác quan như thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác để thu thập thông tin của thế giới bên ngoài rồi lại thông qua hệ thần kinh để truyền thông tin về cho bộ não. Bộ não lại được chia thành nhiều phân khu khác nhau. Tiến hành phân tích xử lý các thông tin này rồi chỉ huy cơ thể thực hiện các hành động tương ứng. Do mỗi phân khu não của mỗi người lại có mức độ phát triển khác nhau nên sẽ có phản ứng khác nhau với cùng một loại thông tin. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Hãy so sánh cơ thể con người với một quốc gia. Thế thì não sẽ tương đương với quốc hội. Các phân khu khác nhau ấy chính là các đảng phái có những quan điểm điều hành chính phủ khác nhau. Người nào do đảng cấp tiến lãnh đạo thì sẽ là người rất dễ bị chọc giận. Người nào do đảng bảo thủ lãnh đạo thì khi làm việc sẽ cực kỳ thận trọng. Còn nếu do đảng thỏa hiệp đứng đầu thì thật sự sẽ là một kẻ nhát gan. Nhưng cho dù bạn có suy nghĩ thế nào về chức năng của những phân khu này, ghét cũng được, thích cũng được, thì chúng cũng là những phần cấu tạo nên một bộ não hoàn chỉnh. Không thể thiếu đi bộ phận nào. Nhưng mà, hiện giờ não của Abomination lại thành ra thế này. Thế nên anh ta hiện giờ thật sự đã trở thành một tên não tàn. Cô chắc chắn chứ, tiến sĩ Helena, Nick Fury hỏi, Helena chính là người nữ nhân viên nghiên cứu trông giống như một trợ lý ấy. Thật ra cô là một chuyên gia khoa não có học vị tiến sĩ. Ban đầu sở dĩ cô trông có vẻ như không làm việc chủ yếu là do đầu của Abomination vẫn chưa mở ra nên chưa có việc cho cô làm. Và lại công việc nặng nhọc như cầm một lưỡi cưa xương mở một cái đầu cứng hơn cả hợp kim titanium rõ ràng không phải việc phù hợp với một người phụ nữ, nhưng nói gì thì cô cũng vẫn là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu não. Thế nên Nick Fury rất xem trọng phát ngôn của cô. Tôi chắc chắn, Helena tự tin trả lời. Có thể giải thích nguyên nhân được không? Tiến sĩ, Nick Fury vẫn rất quan tâm vấn điều này. Lý do chính không phải là vì muốn chứng minh xem Ivanson có nói dối hay không. Mà điều quan trọng nhất chính là muốn biết, Ross tại sao lại có thể sử dụng được kỹ thuật của Umbrella. Còn Umbrella đã làm thế nào để ngăn không cho kỹ thuật của mình bị lộ và phương pháp khóa kỹ thuật ấy liệu có phá vỡ được không? Mời hai vị nhìn sang bên này. Helena giơ bộ não trong tay ra trước ống kính cho Nick Fury và Pitt xem. Trong não của Abomination có rất nhiều phân khu đã bị tan chảy. Có một số bộ phận vẫn còn sót lại mảnh vụn nhưng cũng đã hoàn toàn mất đi chức năng. Helena liên tục xoay bộ não trong tay, chỉ cho Nick Fury và Pitt xem những phần bị tổn thương. Hoàn toàn không quan tâm việc cầm một bộ não bị hỏng chỉ trỏ cho thế này là một việc khiến người bình thường nhìn thấy có thể nôn thốc nôn. Tháo, vì Nick Fury và Pitt không đến mức tệ hại như người bình thường nhưng chắc chắn cũng sẽ phải bỏ bữa ăn tối nay. Hiện giờ chỉ còn một số ít phân khu và hệ thần kinh chính là được bảo toàn thôi. Helena cuối cùng cũng ngưng buổi triển lãm khiến người ta buồn nôn ấy. Không phải là do ngoại lực tấn công vào chứ? Pierce hỏi, mức độ quan tâm của ông ta đối với việc này cũng không hề thua kém Nick Fury. Hơn nữa câu hỏi của ông ta cũng có lý, bởi Abomination và Hulk đã giao chiến suốt 3.000 hiệp. Đập nát mười mấy con phố, bộ não không biết đã trúng phải bao nhiêu đòn tấn công rồi. Lẽ nào mấy đòn tấn công ấy lại không hề tổn thương đến não bộ sao? Không phải hộp sọ không bị nứt thì bộ não sẽ không bị tổn thương. Động năng vẫn có thể lan theo da và xương truyền vào trong não. Tạo nên hiện tượng chấn động não. Hoàn toàn không thể đâu. Thưa Bộ trưởng. Helena rất dứt khoát phủ định suy nghĩ của Pierce, liên quan đến vấn đề học thuật thì cô tuyệt đối không hề nể mặt vị bộ trưởng lớn hơn cô đến mấy cấp này. Nhưng Pierce tuy không phải nhân vật chính diện nhưng dù gì cũng là một người vĩ đại. Không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà thù hằn người khác. Tại sao, cô không nể mặt tôi cũng không tính toán nhưng cô phải nói rõ lý do. bởi vì những phân khu bị tổn hại ấy không hề liên kết với nhau. Helena giải thích cho Pierce, đồng thời xoay bộ não trong tay cho ông ta xem, những phân khu này phân bố ở những vị trí khác nhau. Có cái còn nằm bên dưới những phân khu được bảo toàn nữa. Pierce ở bên kia màn hình quan sát kỹ càng, phát hiện bên dưới những phần não còn bình thường quả thực là trống trơn. Thế thì đã có thể loại bỏ đi khả năng là do ngoại lực tổn thương rồi. Trừ phi Hau đã luyện được chiêu tấn công xuyên thấu, thế những phân khu còn lại chủ yếu đảm nhận chức năng gì? Nick Fury hỏi, ông cảm thấy bản thân Abomination vốn đã chẳng còn giá trị gì nữa. Não đã thành ra thế này, sống được đã là may rồi, còn mong gì anh ta vẫn bình thường, giờ ông chỉ muốn biết. Nếu Umbrella đã khiến cho não của Abomination bị tan ra thì tại sao không hủy hết đi mà lại giữ lại một ít làm gì? Giận dữ, thèm ăn, và cả tình dục, Helena lại giơ bộ não trên tay quan sát một lượt. Sau đó khẳng định, đùa kiểu gì thế, Nick Fury và Pierce đều đồng loạt ngẩn người. Giận dữ và thèm ăn thì có thể hiểu được, nhưng tình dục thì đúng là kỳ lạ mà. Tiến sĩ! Cơ thể của Abomination có vẻ như Nick Fury nói bằng gương mặt ngơ ngác. Có vẻ như không có bộ phận ấy. Tuy không biết anh chàng Hau suốt ngày mặc cái quần hệt như làm bằng kim cương. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm ấy rốt cuộc như thế nào. Nhưng đối với Abomination mình trần trùng trục thì rõ ràng phần hạ bộ hoàn toàn trống trơn. Anh ta chẳng có công cụ để mà hành sự. Thế thì trong não giữ lại phân khu ấy có tác dụng gì? Việc sở hữu phân khu này chẳng qua chỉ khiến anh ta có ham muốn. Còn việc có làm được hay không là một việc khác. Hơn nữa Helena nói đến đây chợt ngừng lại. Hơn nữa thế nào? Pierce truy hỏi. Hơn nữa sự ham muốn này không thể phát tiết ra bên ngoài không phải càng tốt sao? Helena nói. Tôi đoán đây là việc mà người đã tạo ra anh ta cố tình điều chỉnh. Nick Fury nheo mắt rồi quay sang nhìn Pierce, xem ra họ đã có cùng suy nghĩ, khi các phân khu khác của não đều bị tan chảy hết. Chỉ còn lại ba phân khu này, Helena tiếp nói suy nghĩ của mình. Thì cơ thể của Abomination sẽ hoàn toàn bị ba phân khu này chi phối. Mà do chỉ còn lại ba phân khu này nên ảnh hưởng của chúng gây ra lại tăng cao gấp bội. Phân khu giận dữ thì khỏi nói cũng biết. Sẽ khiến cơn giận của anh ta mãi mãi không bao giờ bị dập đi. Còn phân khu thèm ăn sẽ khiến anh ta mãi mãi thấy đói bụng. Cần phải biết, dã thú khi đói bụng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn phân khu tình dục thì sẽ khiến anh ta liên tục sản sinh ham muốn chuyện này. Nhưng do cơ thể anh ta không có cơ quan tương ứng nên sự ham muốn này không thể phát tiết được. Từ đó sẽ khiến anh ta càng thêm giận dữ. Đòn tấn công của động vật động dục là cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả những điều này Helena tổng kết lại, là suy đoán của tôi đối với hiện trạng não của Abomination và những ảnh hưởng có thể sinh ra. Một suy đoán rất hợp lý. Tiến sĩ Helena, Nick Fury nói, mời mọi người tạm thời nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm. Lát nữa tôi sẽ phái người đến nhận xác của Abomination. Cách chương.